Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, chương 774, tìm tới đường mẫn. Cho tới nay, Từ Khuyết cũng lấy thực lực của chính mình tự hào. Bất kể trải qua chuyện gì cái, thực lực mới là căn bản. Nhưng là lần này, đi tới cái thế giới này sau đó, lại không thực lực. Ngay sau đó cảm ứng một chút, lúc này mới phát hiện, nơi này lại không cảm ứng được bất kỳ linh lực. Xem ra, cái thế giới này còn chưa có bắt đầu linh dị hồi phục. Từ Khuyết nhíu mày, trước tiên lại cảm ứng mình một chút long lực, như cũ phản ứng gì cũng không có. Mà lúc này, trước mặt thi thể bắt đầu chậm rãi đứng lên. Phác, vừa qua tới liền muốn đối phó zombie rồi không? Cũng không biết cùng ta mãnh quỷ lâu bên trong zombie khác nhau ở chỗ nào. Nếu như tốc độ như thế nhanh, vậy thì phiền toái. Nội tâm nhổ nước bọt đến, Từ Khuyết trên tay cũng không chậm. Trước tiên nhìn đúng trên bàn đao cụ, ngay tại thi thể sau lưng. Giờ phút này thi thể đã đứng thẳng người. Từ Khuyết chậm rãi đi về phía bàn. Hắn và đao còn có đoạn khoảng cách. Nghĩ tại zombie phát hiện trước hắn, trước tiên cầm đao lên. Khoảng cách càng ngày càng gần. Mà lúc này, zombie chậm rãi nghiêng đầu. Để cho Từ Khuyết bất đắc dĩ là, này zombie động tác, thật đúng là cùng mãnh quỷ lâu bên trong zombie như thế nhanh. Chợt quay đầu, zombie mắt trợn trắng con ngươi đã nhìn Từ Khuyết rồi. Từ Khuyết đồng tử co rụt lại. Hắn biết lúc này động tác của mình không thể chậm. Vì vậy trước tiên, xông về bàn, đói, zombie phát ra tiếng gầm nhỏ, giống như một con mãnh thú. Lăng không nhảy tới, đối Từ Khuyết mà nói, mặc dù bây giờ chính mình không có linh lực, nhưng là lúc trước kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn ở đó. Thân thể bản năng hướng phía bên phải ghế salon nhào tới. Zombie thoáng cái nhào đi ra ngoài, rơi trên mặt đất, cơ hội tốt, Từ Khuyết lăng không nhảy lên, thoáng cái bắt được trên bàn dao gọt trái cây, động tác nhanh chóng thân thể sau chuyển. Chỉ thấy zombie lần nữa nhào tới. Lần này Từ Khuất không có tránh né nữa, bởi vì hắn không thích bị đuổi theo trốn loại cảm giác đó. Huống chi lúc này mới gặp phải một cái zombie đâu rồi, nếu như này cũng không giải quyết được, phía sau đường làm sao bây giờ? Zombie nhào tới, khí lực rất lớn, thoáng cái đem Từ Khuyết đụng vào sau lưng vách tường. Từ Khuyết thân thể thấp vách tường, tay phải gắt gao đè xuống zombie đầu, phòng ngừa zombie răng cắn tới. Rồi sau đó Từ Khuyết tay phải cầm chủy thủ, chợt đâm vào zombie trên đầu. Vốn là nhe răng trợn mắt zombie trong nháy mắt ánh mắt đờ đẫn, chậm rãi trơn nhẵn rơi xuống, đem thi thể đá một bên. Từ Khuyết bắt đầu kiểm tra lại trong phòng hết thảy. Đầu tiên là tìm được hai cây chủy thủ. Rồi sau đó tìm được một món áo da cùng một cái màu vàng mũ bảo hiểm. Vì an toàn, Từ Khuyết mặc xong áo da, đội nón an toàn lên. Như vậy thì coi như là zombie cắn áo da phía trên, nhất thời bán hội cũng cắn không mặc. Thông qua một phen kiểm tra, Từ Khuyết cuối cùng chắc chắn, trong gian phòng này không có khẩu súng, nhìn ra được. Quốc gia này cùng trước chính mình quốc gia kia không sai biệt lắm. Đối khẩu súng quản lý dị thường nghiêm khắc, không rảnh giải quốc gia này lịch sử. Từ Khuyết đi tới cửa sổ bên cạnh, việc cần kíp trước mắt vẫn là phải xác nhận một chút chính mình thân ở hoàn cảnh gì. Xác nhận chính mình thân ở hoàn cảnh sau khi an toàn, Từ Khuyết có chút vén lên trước mặt hồng sắc rèm cửa sổ. Cửa sổ lau rất sạch sẽ, nhìn ra được này nhà nhân gia chủ nhân thật thích sạch sẽ. Xuyên thấu qua cửa sổ, Từ Khuyết giật mình, phía bên ngoài cửa sổ lại bị một vòng trong suốt bạc mô vây quanh, giống như bị cô lập đứng lên, mà ở bạc mô bên ngoài chính là đứng đầy từng cái súng ống đầy đủ binh lính. Bọn họ ở bên ngoài chất đống bao cát tạo thành pháo đài. Còn có cách ly đái, cùng với lưới sắt này một tràng cao ốc, một tòa phổ thông cao ốc, chỉ là bây giờ, cùng với bị bao vây lại, không có ai đi vào, cũng không có ai đi ra ngoài. Lúc này, một bóng người đập ầm ầm tại hắn trước cửa sổ trên đất. Văng lên một đoàn bọt máu, bất quá cổ thi thể này cũng chưa chết. Sau khi ngã xuống đất, hắn như cũ chậm rãi bò dậy. Ấy, thi thể như là dã thú phát ra gầm nhẹ. Trong nháy mắt thi thể nghiêng đầu nhìn Bạc Mô bên ngoài. Cái này rất giống dã thú thoáng cái phát hiện con mồi. Chỉ là này dã thú không đủ thông minh, nhanh chóng hướng các binh lính vọt tới. Zombie bắt mở Bạc Mô. Bên ngoài binh lính đã sớm chờ xuất phát, không chút do dự nổ súng bắn. Dù là zombie tốc độ mau hơn nữa, cũng căn bản không nhanh bằng đạn, rất nhanh liền bị xạ kích trở thành tổ ong vò vè. Từ Khuyết chậm rãi đem rèm cửa sổ thả lại chỗ cũ. Nhíu mày, rất rõ ràng, chính mình chuyển kiếp tới sau đó, thoáng cái liền đi tới zombie virus bùng nổ trung tâm vị trí. Lúc này mình tuyệt đối không thể đi ra ngoài, coi như không bị bên ngoài những binh lính kia nổ súng bắn tử. Chỉ sợ cũng phải bị kéo ra ngoài nghiên cứu. Huống chi, chính mình chủ yếu mục tiêu nhân vật vẫn còn ở nơi này. Nhiệm vụ lần này nhân vật then chốt, tên là Đường Mẫn. Căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, Đường Mẫn ở nơi này chàng trong cao ốc, là một cái người may mắn còn sống sót. Nàng khả năng biết liên quan tới lần này zombie virus bùng nổ một ít đầu mối. Từ Khuyết rất mau đem trước mắt tin tức chỉnh sửa một chút. Sau đó nắm dao gọt trái cây, từ từ mở ra căn phòng này môn. Này chàng cao ốc, hẳn là thương ở lưỡng dụng. Trước mặt là một đầu dài trưởng hành lang, đi tới trung gian địa phương, có thang lầu cùng thang máy. Đây cũng là một chàng tương đối phục cổ cao ốc rồi. Ít nhất Từ Khuyết là nhìn như vậy. Bất quá hắn cũng không rõ ràng đây là này chàng cao ốc toàn thể phong cách, hay lại là cái thế giới này phong cách vốn chính là như vậy. Trong hành lang áp dụng là âm thanh khống thức ánh đèn, chính là phát ra điểm tiếng vang sẽ đèn sáng cái loại này. Trong hành lang không có gì đồ lặt vặt, màu trắng cẩm thạch gạch xứ dị thường gọn gàng xinh đẹp. Từ Khuyết không dám gây ra tiếng động lạ gì, cho nên chỉ có thể ở trong bóng tối mầy mò tiến tới. Cũng may, này một mảnh đều rất an tĩnh, nói rõ chung quanh đây không có nguy hiểm gì. Hành lang hai bên phòng cửa đóng chặt, Từ Khuyết thử đẩy một chút ngoài cùng bên phải nhất cửa phòng, phát hiện không đẩy được. Lúc này, hắn chú ý tới môn hạ mặt có mở ra vết máu, là từ phía sau cửa tràn ra. Nếu như đoán không lầm lời nói, trong này chắc có zombie, có lẽ là bị bắt cắn hậu nhân ẩn thân ở bên trong. Dựa theo thời gian suy đoán, lúc này đầu này zombie khẳng định đã biến dị. Từ Khuyết ở cửa đi một bước, mà bây giờ ta ở ngay cửa, bên trong zombie không có phát hiện ta. Như vậy có thể thấy được, zombie không phải là thông qua mùi tới con mồi. Lấy được cái kết luận này, để cho Từ Khuyết thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn phát hiện, hắn tiếp xúc được zombie tốc độ tạc nhanh, nếu như này thông qua nữa mùi tới tìm kiếm con mồi. Như vậy chiếc không có cách nào đánh, nhìn như vậy đến, có lẽ là thông qua thanh âm. Từ Khuyết không để ý nữa thải những thứ này đóng cửa nhà, đi tới cửa thang lầu, sau khi đứng vững, hắn thần sắc nghiêm túc đứng lên. Cửa thang lầu đối diện thang máy mặt đất, tràn đầy từng bãi máu tươi vết máu. Máu tươi còn chưa khô, từ vết máu bị kéo kéo qua vết tích có thể thấy được. Có đồ đem người kéo vào trong thang máy. Lời như vậy, nói rõ thang máy lại không thể đi. Dù sao vạn nhất mở ra thang máy, bên trong xông ra một đống lớn zombie, kia không có cách nào chơi. Lắc đầu một cái, Từ Khuyết vẫn là quyết định đi thang lầu. Chạy mau, đột nhiên, trên lầu truyền tới một người nam nhân tiếng kêu. Ấy, một đám zombie truyền tới âm thanh. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.